Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, thực lực tăng vọt. Chiến giả một đạo, chỉ có chân chính tiến vào bạch kim cấp, mới xem như sờ đến cánh cửa. Bạch kim cấp một chút chiến giả luyện hóa ngũ tạng lục phủ, thuần thục vận dụng khí huyết chi lực. Chu Chính Nghị nói qua, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp chiến giả, nhiều nhất so với người bình thường khí lực lớn điểm, tốc độ nhanh một chút, cái khác không có gì lớn. Sở Phong biết, Chu Chính Nghị nói lời này thuần túy là vì đả kích mình. Nhưng hoàng kim cấp cùng bạch kim cấp, hoàn toàn chính xác có trời vực chi kém. 3 ngày thời gian, Sở Phong một mực đợi tại trong túc xá hấp thu tinh hồng huyết châu. 14 khỏa tinh hồng huyết châu, dư thừa khí huyết chi lực để Sở Phong ăn no thỏa mãn. Mỗi hấp thu một viên đều để Sở Phong lỗ chân lông mở ra. Giống như tại trong biển rộng sướng bơi, thoải mái không cách nào dùng ngôn ngữ tiến hành miêu tả. Hoàng kim cấp 2 sao, hoàng kim cấp 3 sao. Làm hấp thu xong một viên cuối cùng tinh hồng huyết châu về sau, Sở Phong chiến giả thực lực tăng vọt đến hoàng kim cấp thất tinh. Loại này giống như tên lửa tốc độ tăng lên để Sở Phong rất là hài lòng. Màu đen mặt dây chuyền cho Sở Phong mang đến rất nhiều phong hiểm. Tỉ như hắc ám thánh điện truy sát, mà phong hiểm thường thường nương theo lấy kỳ ngộ. Sở Phong thông qua màu đen mặt dây chuyền hóa giải quá nhiều lần nguy cơ. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Sở Phong từ người bình thường, nhảy lên trở thành hoàng kim cấp thất tinh chiến giả. Tiểu Bạch nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Sở Phong đã từ lâu quen thuộc, tham ăn, thích ngủ, hai chuyện này phảng phất là Tiểu Bạch nhân sinh toàn bộ. Một ngày 24 giờ, Tiểu Bạch có thể ngủ 20 tiếng, còn lại 4 giờ liền là tự ngu tự nhạc. Về phần tham ăn liền không cần nói nhiều. Hóa thân thành địa ngục thao thiết về sau, Tiểu Bạch hai cái miệng cái gì đều ăn, cũng không kén ăn, là thịt là được. Gâu gâu gâu nhìn thấy Sở Phong bế quan kết thúc, Tiểu Mặc đắc ý hóa thân địa ngục ác ma khuyển khoe khoang bắt đầu. Biết ngươi tấn cấp, Sở Phong cưng chiều sờ lên Tiểu Mặc đầu chó, thôn phệ 7 viên hắc ám ma châu. Tiểu Mặc từ hoàng kim cấp tứ tinh tấn cấp đến hoàng kim cấp thất tinh. Tấn cấp về sau, Tiểu Mặc trên thân vờn quanh ngọn lửa màu đen càng thêm nồng đậm, cũng càng ngày càng bá khí. Về phần phệ hồn minh quỷ điệp, cũng thuận lợi từ hoàng kim cấp 3 sao tấn cấp đến hoàng kim cấp lục tinh. Hai con chiến sủng thực lực tăng cường, cũng là thời điểm cho chúng nó học tập mới kỹ năng. Cũng vừa lúc Sở Phong ngay tại học viện, truyền thừa điện trong đường, cổng trông coi vẫn là tên kiêu ể oải trung niên đại thúc. Tới rồi, viện trưởng đã thông báo, truyền thừa thủy tinh ngươi tùy ý chọn tùy tiện tuyển. Phơi nắng trung niên đại thúc ngẩng đầu, nhìn Sở Phong nói, lời này vừa nói ra, chung quanh học viên trong nháy mắt liền không vui. Truyền thừa thủy tinh tùy ý chọn tùy tiện tuyển, tiểu tử này là cá nhân liên quan đi. Ta tân tân khổ khổ góp nhặt 1 năm học phần, như thế vẫn chưa đủ cho ta chiến sủng chọn lựa một viên phổ thông truyền thừa thủy tinh đâu. Viện trưởng cháu trai, quả nhiên, có quan hệ liền là châu. Không ít xếp hàng học viên ghen ghét nhìn về phía Sở Phong. Nếu như các ngươi tại 7 phủ chi chiến cầm tới hạng nhất, đem Thiên Hải Ngự Thú Học Viện dạy học tài nguyên lật ra dòng dã gấp đôi, các ngươi cũng có thể có hắn đặc quyền. Trung niên đại thúc nói xong nhắm mắt lại, hắn liền là Sở Phong. Nghe được trung niên đại thúc, rất nhiều học viên hiếu kỳ đánh giá Sở Phong. Sở Phong thu hoạch được 7 phủ chi chiến quán quân, cái này sự tình đã sớm tại Thiên Hải Ngự Thú Học Viện ăn mặc xôn xao. Thậm chí không ít năm nhất tân sinh đều đem Sở Phong trở thành tấm gương. Mà chó đất ngự thú sư cái ngoại hiệu này cũng tan thành mây khói. Tùy theo mà đến là rất nhiều ca ngợi xưng hào. Sở Phong trực tiếp đi vào truyền thừa điện bên trong. Chính như trung niên đại thúc nói, đây là thuộc về 7 phủ chi chiến quán quân đặc quyền. Muốn cùng Sở Phong đồng dạng, vậy liền đi lấy cái 7 phủ chi chiến quán quân đi. Từng viên tản ra hào quang màu tím truyền thừa thủy tinh bày ra tại trên quầy. Đồng thời phía trên công khai ghi giá, Từ 100 điểm tích lũy đến 1000 điểm tích lũy đều có. Sở Phong cẩn thận tiến hành chọn lựa. Tiểu Mặc là hệ chiến đấu ngự thú. Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp là khống chế hệ ngự thú. Muốn lựa chọn phù hợp bọn chúng thuộc tính truyền thừa thủy tinh mới được. Nửa giờ sau, Sở Phong cầm hai cái truyền thừa thủy tinh tiến hành đăng ký. Ngươi liền chọn lựa cái này hai cái truyền thừa thủy tinh. Trung niên đại thúc liếc mắt hơi kinh ngạc. Cái này hai cái truyền thừa thủy tinh phân biệt đều là 50 điểm tích lũy. Không được tốt lắm cũng không tính kém. Hắn còn tưởng rằng Sở Phong thấp nhất đều sẽ cầm 200 điểm tích lũy truyền thừa thủy tinh đâu. Quý không nhất định tốt. Thích hợp bản thân mới trọng yếu nhất. Sở Phong mỉm cười rời đi truyền thừa điện đường. Trở lại ký túc xá. Sở Phong để Tiểu Mặc cùng Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp hấp thu truyền thừa thủy tinh. Sở Phong chọn lựa hai cái truyền thừa thủy tinh. Một viên gọi là tử vong ngưng thị. Một viên gọi là hắc dực nhảy vọt. Tử vong ngưng thị. Đánh trúng địch nhân khả tạo thành 0.5 giây mê muội. Cái này viên truyền thừa thủy tinh là cho Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp chuẩn bị. 0.5 giây mê muội thời gian mặc dù quá ngắn. Nhưng đừng quên, Sở Phong có được màu đen mặt dây chuyền. Không chỉ có thể tiến hóa ngự thú, còn có thể tiến hóa truyền thừa thủy tinh. Làm Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp cùng Tiểu Mặc lĩnh ngộ truyền thừa thủy tinh về sau. Sở Phong đem hai đoàn hắc khí dung nhập vào hai đầu chiến sủng bên trong. Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp kích động cánh bay ở trong túc xá. Con người chiết xạ ra hai đạo chướng mắt hắc sắc quang mang. Không chỉ có như thế, toàn bộ ký túc xá đều xa vào đến trong bóng tối. Sát vách túc xá học viên mới vừa từ ngồi trên giường bắt đầu. Bây giờ không phải là 2 giờ chiều sao? Làm sao trời liền đã tối? Ta nhất định là đang nằm mơ. Học viên mắt nhìn điện thoại biểu hiện 2 giờ 30 phút ngã đầu liền ngủ. Sở Phong ngạc nhiên nhìn về phía Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp. Thông qua màu đen mặt dây chuyền, tử vong ngưng thị cường hóa trở thành vực sâu tử vong ngưng thị. Đánh trúng địch nhân khả tạo thành 1 giây đồng hồ mê muội thời gian. Mặt khác còn có thể đem phương viên trong phạm vi 50 mét lâm vào hắc ám. Trong bóng đêm, địch nhân tầm mắt hết thảy biến mất. Phe bạn thì có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Vực sâu tử vong ngưng thị đối Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp tới nói không có gì thích hợp bằng. Bản thân đầu này chiến sủng liền là khống chế hệ ngự thú. Có được vực sâu tử vong ngưng thị không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Gâu gâu gâu tựa hồ là bất mãn Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp huyễn kỹ. Lĩnh ngộ hắc dực nhảy vọt. Tiểu Mặc đem một viên bình thường thích chơi cọng lông điêu cho Sở Phong. Sở Phong hiểu ý đi đến bên ngoài túc xá. Đem cọng lông trực tiếp ném ra ngoài. Hưu Tiểu Mặc kêu một tiếng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thành công đem 50 mét có hơn cọng lông ngậm lấy. Hắc dực nhảy vọt cái này viên truyền thừa thủy tinh. Nhưng thời gian ngắn tăng lên chiến sủng bật lên năng lực. Trong chiến đấu càng thêm nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Trải qua màu đen mặt dây chuyền cường hóa về sau, hắc dực nhảy vọt cường hóa trở thành u minh thuấn di. 100 mét bên trong có thể tiến hành thuấn di. Trong chiến đấu, Tiểu Mặc hoàn toàn có thể sử dụng u minh thuấn di đến địch nhân hậu phương. Nhất là tại ngự thú sư lúc chiến đấu. Phải biết, giết địch quân ngự thú sư. Như vậy cường đại hơn nữa ngự thú cũng sẽ không chịu nổi một kích. Hai người các ngươi đều rất tuyệt. Sở Phong đối hai đầu chiến sủng giơ ngón tay cái lên. Ô ô ô, Tiểu Bạch tại Sở Phong trong ngực nũng nịu. Ngươi cũng rất tuyệt. Sở Phong có chút im lặng. Mình chiến sủng đều cùng tiểu hai tử. Bán manh nũng nịu một cái so một cái lợi hại. Đương nhiên thực lực cũng là như thế. Bởi vì Tiểu Bạch cũng không phải là mình chiến sủng. Mà là mình nhi tử. Cho nên Tiểu Bạch cũng không cần truyền thừa thủy tinh. Rốt cuộc La Tinh Nhân trời sinh liền là chiến sĩ. Bất quá cho đến tận nay, Sở Phong còn chưa từng gặp qua Tiểu Bạch phóng thích qua bất luận cái gì kỹ năng. Có thể là địch nhân thực lực quá yếu. Tiểu Bạch lười nhác phóng thích. Chiến giả cùng chiến sủng thực lực đều tăng lên trên diện rộng về sau. Sở Phong kết nối xuống tới phá hủy vương thị xưởng thuốc lòng tin tràn đầy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.